Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 134, cuối tháng 4. 9/10, ngoặc kép, người tay vung lên đến một điểm. Không đúng, ngươi nhìn ta. Nãi Tiêu rất nhẹ nhàng nhếch lên đầu ngón tay, xếp đặt cái vừa đúng dương cánh động tác. Ngươi lại đến một lần. Ta không thấy rõ, lại nói Nãi Tiêu đến rồi sau. Vũ đạo lão sư liền đem giám sát Thẩm Minh luyện múa công tác giao cho nàng. Cô nương này khiêu vũ phương diện thiên phú quá tốt rồi. Nhìn hai lần, liền có thể nhảy, hơn nữa còn không có gì lớn sai lầm. Thẩm Minh kinh động như gặp thiên nhân. Quả đoán bái sư, nhưng là, mặc dù có ân sư dốc túi dạy dỗ, hắn cũng kém rất xa. Chủ yếu nhảy ra nhảy lên chú ý thân thể cân đối tính. Thẩm Minh đều là ngửa trước quên sau. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục cố gắng huấn luyện rồi. Hắn cũng quả thật có thể chịu khổ. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày đem mình luyện đến đầu ngón tay động đậy khí lực đều không có. Đầu ngón tay không thể động, những địa phương khác đương nhiên cũng động không được. Thật, hắn đúng là vì sau quay chụp chuẩn bị, tuyệt không phải nghĩ từ chối những vật khác. Lại nói Nãi Tiêu vì cùng hắn vắng chỗ một kỳ thu lại. Ta ngày mai đi Trường Sa. A, có đúng không? Thẩm Minh cưỡng chế nội tâm vui sướng. Mấy ngày trước hắn lại đến muộn, phá 3 năm tới nay đúng giờ khởi công ghi chép. Sỉ nhục, a, sỉ nhục, đây là Thẩm Minh sỉ nhục. Lại vừa vặn là Nãi Tiêu quang vinh. Tại sao ta cảm giác ngươi có chút cao hứng? Làm sao có khả năng? Ngươi không ở, ta liền đóng kịch đều không tinh thần rồi. Dên, tin ngươi mới có ma. Nãi Tiêu chính mình cũng cảm giác được. Nàng ở một số phương diện có chút đòi hỏi quá độ. Trước dừng chút, cho Thẩm Minh rót chén nước. Sau đó hỏi, bộ phim này lúc nào đập xong? Còn có 2 ngày liền gần đủ rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, ta nên biết về nhà dừng mấy ngày. Buông lỏng một chút, lại sau đó thì sao? Tháng 5 còn có Bắc Kinh liên hoan phim. Ta đến đi tham gia. Liên hoan phim, ta cũng đi. Ngoặc kép, kỳ thực ngươi ở Trường Sa ghi tiết mục. Kết thúc liền đi nhà ta ở. Mẹ ta khẳng định rất yêu thích. Ngươi không ở nhà, ta xấu hổ, vậy ngược lại cũng đúng. Thẩm Minh gật gật đầu, rốt cuộc không kết hôn. Danh không chính ngôn không thuận, Nãi Tiêu theo dõi hắn, muốn cho hắn nói ra sau lời nói. Đáng tiếc, Thẩm Minh tựa hồ không có nhận ra được, ngược lại bấm Dương Hâm điện thoại, hỏi dò, Waterbury, chu bị tình huống, tháng 4, trừ bỏ, Ready Player One, Rampage. Tàn phá ảnh đàn, nhất làm cho người quan tâm khả năng chính là khóa thứ 71 liên hoan phim tan công bố danh sách đề danh. Giả Trương Kha Tự, Sơn Hà Cố Nhân, sao, xa cách 3 năm, lại lần nữa lấy, Giang Hồ Nhi Nữ, nhập vây chủ thi đua đơn nguyên. Tất Cống, đêm cuối cùng trên trái đất, cũng thuận lợi nhập vây một loại quan tâm, kỳ thực. Theo lý thuyết Giả Trương Kha nhập vây can hẳn là không có gì hay tuyên truyền. Hắn vốn là can dòng chính. Vấn đề là lần này, Giang Hồ Nhi Nữ, diễn viên đội hình quá mạnh mẽ rồi. Trừ bỏ vai nữ chính là Triệu Đào. Cái khác nam tính nhân vật toàn rời ả là nhất tuyến diễn kỹ phái hoặc là đại đạo diễn. Liêu Phàm, Trương Dịch, Từ Tranh, Phùng Tiểu Cương, Điêu Dịch Nam. Trương Ức Bạch, lần này chế tác, tuyên truyền cũng giao cho Hoa Nghị huynh đệ. Hoa Nghị, lẫn lộn là hảo thủ. Thế là, Giang Hồ Nhi Nữ, còn không công chiếu, liền bị đánh tới gần gũi nhất cành cỏ vàng chữ. Đúng rồi, Hồng Kông giải kim tượng cũng ban phát. Không ngoài dự đoán, Cổ Thiên Lạc bắt ảnh đế. Có thời điểm ngẫm lại. Giải kim tượng đám người kia vì sao như vậy bướng bỉnh không chịu cải quy tắc. Chính ngươi nhìn một chút đề danh. 5 bộ phim xuất sắc nhất người đề danh. Bona tham dự chiếm 4 bộ, còn phim Hồng Kông Bất Tử, không còn nội địa, sớm đạp mã chết không còn. Khả năng bọn họ chính là nghĩ duy trì sự kiêu ngạo của chính mình, thuộc về Hồng Kông kiêu ngạo, sau đó đem phim xuất sắc nhất ban, 10 năm, cùng khóa, đạp huyết tầm mai, quét ngang tốt nhất nam chủ, tốt nhất nữ chủ, tốt nhất nam phối, tốt nhất nữ phối, tốt nhất mới diễn viên, quay phim xuất sắc nhất, sau đó không có phim xuất sắc nhất, tự cho là nhìn ra rất cao, tự cho là đang vì Hồng Kông tương lai suy nghĩ, sự thực chính là bảo thủ, tại chỗ đạp bước, từ trên xuống dưới, nát đến trong xương rồi. Trường quay phim, Thẩm Minh ở đập cuối cùng một tuồng kịch, chính là bôi thuốc phần diễn. Một đoạn này phải dùng khuếch đại thủ pháp bày ra. Vậy ngươi nhà đầu còn có những người khác không đây? Đều chết hết, liền còn lại ta một cái. Cho nên nói cái này mệnh nha. Bành Bành vừa lắc đầu, vừa hạ thấp thân thể. Ngươi chớ lừa lão tử ha. Thích tin thì tin. Hích, ngươi quỳ nhì thái độ tốt một chút ha. Có chút quá không tôn trọng người. Vào lúc này là cái nào ở nắm giữ thế cuộc? Quỳ nhì không làm rõ ràng được hình. Hí, ngươi làm cái gì? Nhổ gai trong mắt. Ngươi, để ta chuẩn bị một chút. A, lại làm cái gì? Bôi thuốc. Trên mẹ ngươi cái gì thuốc? Hồng hoa dầu. Hồng hoa dầu là chị bị thương. Vết thương bôi không được. Người vết thương kia muốn trước tiêu độc. Tiêu độc, tiêu độc, cái nào là tiêu độc? Cồn, chờ đã. Thẩm Minh nuốt ngụm nước miếng. Này sợ là có chút đau nha. Này quá không đau. Cạch con, người không phải không đau sao? Đau điểm liền đau điểm mà tương đương ngược lại là tiêu độc rồi. Ngươi cầm cái nào bình nhỏ trong bình hồng hồng vẩy lên đi. Băng gạc gói lên liền được rồi. Cái này bình bình, chờ đã, cái này có đau hay không? Không đau, Thẩm Minh cắn răng một cái, ra hiệu Bành Bành hướng về trên bắp đùi mình đảo. A, Thẩm Minh trực tiếp nắm lên kéo lên quần áo, mạnh mẽ cắn một cái, chờ đau kinh quá rồi. Lảo đảo bò lên, lắm điều. Ngươi có phải là chơi lão tử? Ta cảm thấy không đau. Ta cảm thấy đều không đau. Phí lời, ngươi đương nhiên cảm thấy không đau. Ngươi nếu là lại chơi lão tử, lão tử đạp mã một súng vỡ ngươi. Ngươi có tin hay không? Thẩm Minh nắm lên súng, đầu súng nhắm ngay Nhậm Tố Tịch, màn ảnh tắc nhắm ngay súng đỉnh. Ca, không sai, quá rồi. Ngoặc kép, vậy ta đóng máy rồi. Ta cũng đóng máy rồi. Ngoặc kép, ta cũng đóng máy rồi. Thẩm Minh mới nói lời. Bành Bành còn có Nhậm Tố Tịch nói theo. Ba người bọn họ trên căn bản phần diễn nhất trí. Đương nhiên, Thẩm Minh còn có Bành Bành có một đoạn phần cuối cùng mới đầu không có Nhậm Tố Tịch tham dự. Nhưng bộ phim này mấy ngày trước liền vỗ. Hiện trường công nhân viên đi tới, chúc mừng ba vị đóng máy, nhiều tiểu trí còn có thợ quay phim Lý Kiếm cũng đi tới. Chụp ảnh chung lưu cái niệm đi, Thẩm Minh cười cùng một đám người ảnh lưu niệm, dằn vặt tiếp cận nửa giờ. Cảm tạ Minh ca, đừng, đạo diễn, ngươi cũng không thể gọi ta Minh ca. Ngoặc kép, vậy ta gọi ngươi Thẩm lão sư. Ngoặc kép, đừng. Ngươi liền gọi ta Tiểu Minh đi. Nhưng ta tổng nghĩ đến một cái khác Tiểu Minh. Ha ha, Thẩm Minh cười rất vui vẻ. Ta còn rất không nỡ ta cái này màu gà đầu đây. Không có chuyện gì, lần sau lại tìm ngươi, tiếp tục cho ngươi màu gà đầu. Có thể, quyết định như thế. Vậy chúng ta đi trước rồi. Đơn giản cáo biệt, khoát tay áo một cái, Thẩm Minh còn có Bành Bành trở về khách sạn. Ta khi nào thì đi? Buổi chiều đi, sau đó mua ít đồ để cho đoàn kịch công nhân viên. Liền cho là, ồ, Hâm tỷ vào lúc này gọi điện thoại làm gì? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.